Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 820, hẹn nhau đi bắt hải sản, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên rất hứng thú với việc này, dù sao lần trước đến đây không đúng thời điểm. Lần này đến, nhất định phải chơi cho thỏa thích. Lục Tuân có chút bất lực. Người vợ này có phải đã quên mất mình còn có một đứa con rồi không, nhưng anh cũng có thể giúp trông con, để Thẩm Nghiên đi chơi cho thoải mái. Hiếm khi thấy cô hứng thú như vậy. Bữa cơm này ăn rất ngon miệng, chỉ có điều Thẩm Nghiên vẫn cảm thấy Lý Xuân Lệ xử lý hải sản có chút chưa được. Nhưng cô cũng không tiện nói thẳng trước mặt cô ấy. Ăn cơm xong, mấy đứa nhỏ đã nhìn chằm chằm vào lọ hoa quả đóng hộp bên cạnh. Vừa rồi được Thẩm Nghiên nhắc nhở, Lý Xuân Lệ đã ngâm lọ hoa quả vào nước. Nước giếng rất lạnh, lúc này ăn vào, cảm giác mát lạnh. Mấy đứa nhỏ đều rất thích, nhìn dáng vẻ ăn uống của mấy đứa nhỏ là có thể nhận ra. Chúng thật sự rất thích. Lý Xuân Lệ cũng ăn thử một miếng, không ngờ lại ngon ngoài dự kiến. Em làm món này như thế nào vậy? Chính là sau khi sơ chế hoa quả xong, cho vào lọ thủy tinh, hấp cách thủy khoảng 20 phút, không khó lắm đâu ạ. Không phải là hoa quả trong nhà nhiều quá, sợ ăn không hết lãng phí sao? Thẩm Nghiên vẫn giữ nguyên cách nói ban đầu, nhưng Lý Xuân Lệ quả nhiên là vợ của chính ủy. Sau khi nghe Thẩm Nghiên nói mấy câu này, cô ấy cũng nảy ra vài ý tưởng. Em nói xem có thể làm thêm loại hoa quả nào nữa. Chỉ cần không phải loại quả quá dễ bị nhừ thì đều có thể làm được. Nhưng những loại quả dễ bị nhừ thì có thể làm hoa quả sấy khô. Em vừa bảo anh Lục nhà em làm một cái lò. Đến lúc đó thử sấy khô xem sao. Xem hiệu quả thế nào. Vậy thì tốt quá. Lý Xuân Lệ nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt sáng rực. Cô ấy thật sự không ngờ những loại hoa quả này còn có thể làm như vậy. Hơn nữa mùi vị làm ra cũng không tệ, nếu vậy thì mùa đông bọn họ cũng có thể ăn hoa quả rồi. Hình như cũng không tệ, nhưng lúc này cô ấy không hỏi nhiều trước mặt Thẩm Nghiên, mà đợi đến tối mới hỏi chính ủy Cao. Cô ấy nói đơn giản chuyện này cho chính ủy Cao nghe, chính ủy Cao đã nghe thấy lúc ăn cơm rồi, chỉ có điều lúc đó ông ấy cũng không để tâm. Rượu rượu thần kỳ dù sao cũng chỉ là món nước đường mà phụ nữ làm ra, có thể có tác dụng gì chứ? Nhưng lúc này nghe vợ nói vậy, ông ấy hình như cũng có chút động lòng. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, đợi ngày mai tôi đi làm hỏi anh Mô xem anh ấy nghĩ thế nào. Nếu chuyện này có thể làm được, vậy thì hoa quả của bộ đội chúng ta cũng không sợ lãng phí nữa. Hai người cứ nói chuyện như vậy cho đến lúc đi ngủ. Thẩm Nghiên ăn cơm xong liền dẫn con về nhà, hôm nay đúng là rất mệt, nên cả nhà tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Còn về phần Lục Tuân, tuy muốn làm chút chuyện gì đó, nhưng nhìn thấy Thẩm Nghiên mệt mỏi như vậy, anh cũng chỉ có thể kìm nén suy nghĩ của mình. Sáng hôm sau lúc thức dậy, Lục Tuân phải đi làm. Nhưng lúc ra khỏi nhà, anh vẫn dặn dò một câu. Em ở nhà trông con, trưa nay đừng nấu cơm, đợi anh lấy cơm từ nhà ăn về là được. Vâng, Thẩm Nghiên ở nhà trông con, tuy trẻ con ở tuổi này của Tuế Tuế đã được coi là rất ngoan rồi, nhưng trẻ con sinh lực dồi dào. Bây giờ Thẩm Nghiên phải một mình chăm con, cũng không có ai giúp đỡ, thật sự rất mệt mỏi. Ngay cả lúc muốn đi vệ sinh, cô cũng chỉ có thể đặt con ở ngoài cửa nhà vệ sinh, để con bé tự nằm, thỉnh thoảng lại phải nhìn xem con bé thế nào. Trẻ con ở tuổi này căn bản không thể yên tâm để con bé ở một mình được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa không biết có phải vì đến nơi này thấy mới lạ không, Tuế Tuế suốt ngày vươn tay vươn chân muốn ra ngoài. Khiến Thẩm Nghiên rất bất lực. Cách chương.